Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, không có ý định trả. Bách Lý Minh Xuyên suy tư, bắt đầu hoài nghi bắt đầu Trục Vân Cung Chủ. Đến, Trục Vân Cung Chủ đã không có nói với Hách Tiêu Hải lời nói thật. Như vậy, cũng có khả năng không nói với Thủy Cơ lời nói thật. Hắn thậm chí hoài nghi, bắt đầu Trục Vân Cung Chủ trong miệng cái kia, Ngọc Giao tộc chuyên môn lực. Lượng, bất quá là lắc lư Thủy Cơ. Cái này Trục Vân Cung Chủ võ công giỏi, nhưng vẫn núp trong bóng tối. Nàng, mưu là cái gì? Nàng là lai lịch thế nào? Vì sao biết được nhiều như vậy thượng? Cổ bí mật, cùng là giao tộc về sau. Ngọc Giao năm đó là tiên tổ cầu thả sống sót. Nàng, kia đâu? Nàng tộc nhân ở đâu? Bách Lý Minh Xuyên càng ngày càng cảm thấy mình nên hảo hảo lợi dụng một chút. Thủy Cơ, tìm một chút Trục Vân Cung Chủ hư thực, cũng làm rõ ràng Ngọc Giao không vào biển chân chính bí mật. Bất quá, việc này cũng không nóng nảy. Hắn trước mắt muốn làm nhất sự tình, chính là cho quân cửu thần phản kích một cái, để cho quân cửu thần bọn họ biết. Rõ, hắn Bách Lý Minh Xuyên còn chưa có chết đâu. Bách Lý Minh Xuyên suy tư, trong tay hạch đào không cẩn thận cho mất. Một cái kia hạch đào mấy cái nhảy nhót, liền lăn nhập giường hẹp bên cạnh. Cái này đối với đồ chơi văn hóa hạch đào là cổ lão đầu tự mình điêu khắc tặng hắn, là một đôi muộn tiêm đầu sư tử. Cổ lão đầu tặng hắn thời điểm vẫn là màu vàng nhạt, đi qua hắn cái này hơn 10 năm bàn ngoạn, đã biến thành phi thường chân quý màu đỏ cũ. Màu sắc mê người, tính chất thông thấu, giống như mã não. Hắn nhàm chán thời điểm thưởng thức, suy nghĩ chuyện thời điểm thưởng thức, tâm tình không tốt thời điểm càng là không rời tay. Hắn đã không nhớ rõ những năm gần đây bản thân có bao nhiêu hồi không bình tĩnh, cũng là bởi vì bàn ngoạn cái này đôi hạch đào mà tỉnh táo lại. Nếu là ngày trước, đừng nói cái này hạch đào rơi, chính là nhẹ nhàng đụng một cái, hắn đều đau lòng vô cùng. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại nhìn chằm giường hẹp bên cạnh cái kia hạch đào nhìn thờ ơ. Mặc kệ Thủy Cơ nói chuyện có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, cổ lão đầu cùng thừa lão bản bọn họ là một đám đến từ Vân Không, vì băng hải chi mê mà đến, đây là không sai được. Hắn nhớ rất rõ ràng, cổ lão đầu hỏi qua hắn mấy lần giao tộc bí mật, thí dụ như Huyệt Không giao tộc vì sao còn sót lại Ngọc giao tộc nhất mạch, Ngọc giao tộc vì sao không vào biển, Kim giao một mạch là còn có hay không hậu nhân. Hắn vẫn cho là cổ lão đầu là tò mò, nhưng hôm nay xem ra cổ lão đầu cũng không có đơn giản như vậy nha. Năm đó gặp gỡ rốt cuộc là ngẫu nhiên vẫn là toan tính an bài? Cổ lão đầu bây giờ muốn giúp cô Phi Yến trả nợ, muốn hắn đừng cùng cô Phi Yến cùng quân cửu thần là địch. Vậy kế tiếp đâu? Tiếp xuống định cho hắn hạ như thế nào mệnh lệnh? Vì cô Phi Yến cùng quân cửu thần, hắn thực dự định cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Bách Lý Minh Xuyên cặp kia thích cười con ngươi tựa hồ đã mất đi tất cả ý cười. Hắn nhìn chằm sập bên cạnh hạch đào nhìn, giống như là đang do dự, là từ bỏ, vẫn là kiếm về. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo, Thủy Cơ đến. Bách Lý Minh Xuyên cái này mới tỉnh hồn lại, hắn đi nhanh tiến lên, một cước hung hăng đem sập bên cạnh hạch đào cất vào đáy giường. Mà trong tay hắn cái kia viên vẫn như cũ thu nhập trong tay áo. Thủy Cơ sau khi đi vào, hắn đã khôi phục cái kia lười biếng tùy tiện bộ dáng. Chậm rãi uống trà, phảng phất đối với mọi thứ đều không thèm để ý. Thủy Cơ tự mình đưa tới Huyền Hàn bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này đặc biệt nặng, Thủy Cơ một tay cầm không được bao lâu. Bách Lý Minh Xuyên ngược lại là có thể. Một tay giơ lên, chỉ là cũng không giống cầm cái khác bảo kiếm như thế tùy tâm sở dục. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, đùa nghịch mấy chiêu, lại cũng cảm thấy cố hết sức. Hắn đem kiếm hung hăng đâm vào tường bên trên, khẽ vuốt bắt đầu lưỡi kiếm. Càng phủ càng lại yêu thích, không buông tay. Chậc chậc chậc, khá lắm, bản hoàng tử duyệt kiếm vô số. Ngươi xem như tốt, nhất một cái. Bách Lý Minh Xuyên vừa dứt lời, lòng bàn tay liền không cẩn thận bị lưỡi kiếm cát vỡ, chảy máu, huyết châu thấm tại trên lưỡi kiếm, nhất định rất nhanh liền nhỏ xuống, không thể nghi ngờ, cái này lưỡi kiếm không dính huyết. Bách Lý Minh Xuyên cũng không tức giận, ngược lại càng vui vẻ hơn. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng, đủ bướng bỉnh nha, có khí phách như vậy, xứng với tiểu Yến Nhi tính tình, ha ha. Tất nhiên quân cửu thần không bản sự đảm bảo, liền, đừng trách bản hoàng tử không trả. Bách Lý Minh Xuyên thu huyền hàn bảo kiếm, liền không để ý thủy cơ. Thủy cơ vội vàng đuổi theo, khuyên, tam điện hạ, quân cửu thần tự mình tiến, đánh Nguyên Hòa Thành, đấu pháp xảo trá cường thế. Bồ tướng quân sợ là thủ, không được. Nô gia biết vận dụng Ngọc Giao thập nhị quân vì tối kỵ. Thế nhưng là chúng ta thân phận đã bị không ít người biết được, giấu giếm nữa cũng vô ý nghĩa. Còn mời tam điện hạ bắt đầu dùng thập nhị quân, từ nô gia tự mình xuất lĩnh, vì vạn tấn, vì điện hạ, nô gia nguyện vì Ngọc Giao tộc tội nhân thiên cổ, tội nhân thiên cổ. Bách Lý Minh Xuyên nở nụ cười, Ngọc Giao tộc bí mật là bản hoàng tử trước bại lộ, nói như vậy, bản hoàng tử mới thật sự là tội nhân thiên cổ, ha ha. Thủy cơ vội vàng phúc thân, nô gia không phải ý tứ này, tam điện hạ chớ hiểu lầm. Kỳ thật Bách Lý Minh Xuyên căn bản không quan tâm những cái này, tại hắn bị phụ hoàng hiểu lầm một khắc kia trở đi, rất nhiều chuyện đối với hắn mà nói liền đều không trọng yếu. Hắn không để ý thủy cơ, thẳng như có điều suy nghĩ nói ra, phụ hoàng nếu biết ta không chỉ có tội ác tày trời, còn bán toàn bộ Ngọc Giao tộc, hắn lại sẽ bị tức sống, ha ha ha ha ha. Thủy tiêu đáy mắt trồi lên một vòng đau lòng, âm thầm tự trách bản thân thất ngôn. Nhưng mà Bách Lý Minh Xuyên có thể nàng như vậy già mồm, hắn sớm đã có tính kế. Hắn nói, đi, đem quân thị đại hoàng thúc bắt giữ lấy trên cổng thành, hảo hảo hầu hạ, để cho lãnh nhân gia ông ta bồi ngươi một đường chờ quân cửu thần đến. Đến lúc đó, ngươi liền nói cho hắn biết, muốn mở ta Quảng An cửa thành, trước hết tiếp hảo hắn hoàng thúc đầu. Đương nhiên, hắn nếu chịu giao ra cô Phi Yến, đến, bản hoàng tử không những sẽ thả hắn hoàng thúc, lại cái này Quảng An thành cũng chắp tay nhường cho. Thủy cơ chấn kinh rồi, đều nhất thời nhịn không được thốt ra. Tam điện hạ, ngươi. Bách Lý Minh Xuyên vui, cười như không cười hỏi, làm sao, không được sao? Thủy cơ bất mãn hết sức, lại cuối cùng không dám có dị nghị. Nhưng mà Bách Lý Minh Xuyên trầm chập dựa đi tới, tại nàng bên tai nói nhỏ. Thủy cơ nghe trong chốc lát mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng đại hỉ, thấp giọng, tam điện hạ anh minh. Cứ như vậy, ngày đó buổi tối, thủy cơ liền đem đại hoàng thúc bắt giữ lấy Quảng An thành bắc cửa thành trên cổng thành, mà Bách Lý Minh Xuyên là bí mật mang đi Ngọc Giao thập nhị quân, đi đường thủy rời đi Quảng An thành. Đương nhiên, huyền hàn bảo kiếm hắn cũng cùng nhau mang đi Quảng An trong thành, trừ bỏ thủy cơ cùng mấy cái tâm phúc bên ngoài, cũng không có người biết được Bách Lý Minh Xuyên tới qua. Về phần Bách Lý Minh Xuyên cùng Ngọc Giao thập nhị quân hướng đi, cũng chỉ có thủy cơ biết được. Quân cửu thần nói là làm. 3 ngày sau, đích thân hắn bắt đóng giữ Nguyên Hòa thành bồ tướng quân, mà cầm xuống Nguyên Hòa thành chiều hôm ấy, hắn liền cùng cô Phi Yến, Trình Diệc Phi một đường, xuất quân thẳng đến Quảng An thành. Liền tại bọn hắn khoảng cách Quảng An thành 10 dặm thời điểm, lính thám báo vội vã đến bẩm Tĩnh Vương điện hạ, Vương Phi nương nương thủ thành là thủy tướng quân bản nhân, nàng đóng thành không xuất binh, nàng đem đại hoàng thúc treo ở trên thành lầu. Nghe lời này một cái, quân cửu thần ba người bọn họ đều là ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới tiếp nhận hải tướng quân lại là thủy cơ. Thủy cơ đã có thể chạy ra cửu lê tộc cổ mộ, vì sao chậm chạp không lộ diện? Cái này sau cùng một chạm mới lộ diện, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới là thủy cơ cách làm. Phải biết, cô Phi Yến tại Bắc Cương lúc sau đã định đại hoàng thúc thông đồng với địch bán quốc tội danh, thủy cơ nên vô cùng rõ ràng, cầm đại hoàng thúc làm con tin, không uy hiếp được bọn họ. Thủy cơ cử động lần này rốt cuộc là mục đích gì? Hết chương.